Đệ đệ đáng sợ của ta. Chương 1, góc truyện audio.com. Ngày mai ba ta kết hôn, cho nên đêm nay người trong công ty mở tiệc chúc mừng. Ba vốn là chủ tịch công ty, còn mẹ ta đã rời xa thế giới này từ khi ta còn rất nhỏ. Ba một mình nuôi ta khôn lớn, thật sự cũng không dễ dàng gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta về làm ở công ty của ba. Thẳng đến mấy năm, khi ta có chỗ đứng vững vàng ở đây, ba mới đưa ra yêu cầu muốn tái hôn. Bởi vì mẹ mất sớm, ba một thân một mình nuôi ta khôn lớn, nên ta rất thông cảm với ý muốn ấy. Dù thấy hơi đường đột, nhưng ta vẫn chủ động giúp đỡ ba. Đến giờ, ta mới biết đối tượng ba sắp lấy là một cô giáo. Cô ấy cũng sớm mất chồng, một mình nuôi con, công ty ba nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, tổng cộng có khoảng 20 mấy người. Bọn họ cùng nhau kéo ta đến quán ba ăn mừng. Ngày mai ba trở thành chú rể. Đương nhiên mọi người cũng ngại đưa ông đi cùng. Không thể làm gì khác hơn. Kết quả ta bị kéo đi. Bọn họ túm ba tụm năm xung quanh tươi cười vui vẻ. Kỳ thật, ta cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Chỉ ngồi yên một bên. Bọn họ nhìn thấy liền thi nhau chuốc rượu ta. Vốn không quen uống, nên không lâu sau ta đã cảm thấy cần đi toilet giải quyết một chút. Trên đường quay lại quầy, ta nhìn thấy một cô gái làm hai tròng mắt ta sáng lên. Nàng khác hẳn với những người con gái khác, mái tóc dài đến bả vai, bộ quần áo đồng phục trên người toát lên vẻ đẹp trung tính. Đặc biệt là đôi mắt phượng kia, sâu thẳm khiến ta mê muội. Ta nghĩ mình đã bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng. Tiểu thư, xin chào, sợ nàng đi mất, ta lập tức tiến lại gần. Vậy mà nàng cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ta dù chỉ một cái mà đã quay mặt đi. Tiểu thư, bên cạnh cô có người ngồi không? Ta không từ bỏ, đi đến trước mặt nàng. Tiên sinh, ngài không cảm thấy quá đường đột sao? Nàng dương đôi phượng nhãn liếc ta một cái. Giọng nói tuy không trong trẻo nhưng nghe rất lọt tai. Tiểu thư, thật ngại quá, tôi thấy bên cạnh cô không có ai. Cho nên, đây là lần đầu tiên trong 26 năm qua ta bày tỏ tình cảm với một cô gái. Bình thường, bằng tướng mạo của mình, các nàng đều chủ động bám lấy ta. Làm gì có chuyện ta đỏ mặt bám đuôi theo ai chứ? Cho nên ngài nghĩ muốn theo đuổi ta, nàng lộ ra vẻ mặt như rất hiểu rõ. Tiểu thư, tôi chỉ muốn làm quen, chứ không có ý gì khác. Trên đầu ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hừ, nàng lấy một điếu thuốc ra. Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu. Ta đoạt lấy điếu thuốc khỏi tay nàng, vứt xuống đất giẫm hai phát. Anh thôi đi, nàng lại lấy một điếu thuốc ra. Lần này ta giật lấy cả bao thuốc của nàng. Anh không phải muốn theo đuổi tôi sao? Đi theo tôi, nàng kéo ta ra khỏi quán bar, đi tới một khách sạn gần đó. Tiểu thư, như vậy không tốt lắm đâu. Ta dừng bước, lần đầu gặp mặt đã đi khách sạn, không phải quá nhanh rồi sao? Muốn thì đi theo tôi. Nàng kéo ta vào một căn phòng. Tôi không sợ, anh sợ cái gì? Nhìn bộ dạng cùng lời nói của nàng, ta nghĩ nàng chính là một ca ve. Ta chống tay thở dài. Đây chính là do cô tự chuốc lấy. Hơn nữa thức ăn dâng tới tận miệng mà không ăn thì chỉ có đứa ngu mà thôi. Ta yên tâm theo nàng vào phòng. Chỉ là bi ai vì ta lại phát sinh một đêm tình với một cô gái vừa thấy đã yêu. Có cần tắm rửa không? Nàng hỏi, ta lắc đầu, ta chỉ quen tắm rửa ở nhà thôi. Vậy tôi đi tắm, nói xong nàng liền cầm đồ tắm đi vào. Nghe tiếng nước chảy róc rách. Trong đầu ta suy nghĩ lung tung, một lúc lại đổi tư thế, nhưng các hình ảnh tưởng tượng trong đầu vẫn không tan biến. Cánh cửa phòng tắm bật mở, nàng mặc đồ tắm đi ra ngoài, mái tóc ướt đẫm nhỏ từng giọt nước xuống, đôi chân mảnh khảnh lộ ra dưới bộ đồ tắm xộc xệch. Trông nàng thật gợi cảm, khiến ta không nhịn được liền đi tới bên cạnh, anh thật nôn nóng, nàng đẩy nhẹ ta một cái. Cả hai chúng ta đều cùng nhau ngã xuống giường. Để tôi, nàng cởi áo khoác và dây lưng của ta ra. Một tay duỗi vào trong quần lót khiến ta sợ hãi kêu lên. Không, nàng hôn lấy ta, tay kia tiếp tục xoa nắn phân thân. Kết quả ta không nhịn được mà rên rỉ, nhưng lại không để ý tới hiện giờ ta đang nằm dưới. Nàng cư cao lâm hại nhìn ta, ngồi ở trên người ta mà kéo quần dài của ta xuống. Rồi lại hôn lên môi ta, ta phát hiện nàng rất chủ động. Cư cao lâm hạ, từ cao nhìn xuống, một lúc sau, môi nàng đột nhiên rời khỏi ta. Đầu lưỡi của ta nghĩ muốn lưu nàng lại. Nàng cười cười cắn ta một cái. Đôi tay ta muốn ôm lấy khuôn mặt nàng để tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt kia. Nhưng lúc này ta mới phát hiện hai tay của mình không di chuyển được. Thì ra nàng đã lấy dây lưng buộc tay ta vào cột giường. Tôi không thích thế này. Mau cởi ra, ta không thích bị trói khi ân ái. Dù đối phương xinh đẹp động lòng người đến mức nào, anh không thích, nhưng tôi thích là được. Nàng kéo cái quần lót còn sót lại trên người ta, sau đó bắt đầu nắm lấy phân thân ta mà vuốt ve. Cô sao ngực cô lại phẳng thế? Chiếc áo tắm trượt xuống, ta nhìn thấy ngực nàng thật bằng phẳng, nơi đây vốn phẳng thế mà. Nàng cởi áo ra, chỉ vào trước ngực, lúc này ta mới phát hiện nàng giống ta đều là giới nam. Ta ngất, tại sao ngay cả nam nữ ta cũng không phân biệt được? Ngươi thật là nam, câu hỏi này thật sự quá vô ích, ta chưa từng nói ta là nữ, là ngươi vẫn cứ gọi ta là tiểu thư thôi. Hắn nói như thế đó là lỗi của ta vậy, nhưng sao ngươi biết ta là nam mà vẫn cùng ta đến khách sạn? Ta đưa ra nghi vấn, ai nói nam cùng nam thì không thể vào khách sạn, không phải bây giờ chúng ta đang ở trong khách sạn sao? Hắn vừa nói vừa tiếp tục xoa nắn, này, ta á khẩu không trả lời được, tại sao ta toàn đuối lý trước mặt hắn vậy? Đừng nói nữa, có tinh thần thì giữ lại đi, nói xong hắn liền lật ta lại rồi hôn lên lưng ta. Còn dùng cái thứ đang cương cứng kia chạm vào tiểu thí thí của ta nữa. Dừng tay, chúng ta đều là nam mà, ta nhắc nhở hắn, làm vậy là không được, ta biết, nhưng nam cũng có thể làm mà. Trời, hắn nhét cái gối dưới eo ta, xem ra ngươi thường xuyên rèn luyện, cho nên thân thể mới rắn chắc như vậy. Ta dĩ nhiên bị một người nam nhân, không, phải là một thằng nhóc ăn đậu hũ. Trời ơi, mặt mũi của ta còn đâu hả? Đáng thương nhất chính là cái tiểu thí thí của ta bị nâng lên. Cái tư thế này làm ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thoáng cái phân thân đang đứng thẳng đã mềm xuống. Sao mềm xuống rồi? Hắn vừa xoa nắn vừa phát hiện phân thân ta đã mềm xuống. Vậy thì đừng làm nữa. Vẻ mặt ta tràn đầy mừng rỡ. Ai nói, ngươi sẽ phải phụ trách việc mà ngươi đã làm. Hắn lại dùng cái côn TST cưng cứng kia ấn vào ta một chút. Cách chương.